Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 313. Nhân sinh lớn nhất chuyện vui 1/3 cầu đặt mua. Tiểu Long nữ tay cầm chính mình đi ai oai tử thanh song kiếm, như một vị phiêu giật nữ tiên, cưỡi gió lăng lập giữa không trung, trên cao nhìn xuống, quan sát cát vàng cử nhân. Cát vàng cử nhân đã biến trở về nguyên hình, đúng là cái kia thân cao 2 mét, trên đầu đâm đầy bím tóc nhỏ khôi ngô tráng hán. Hắn trần trụi trên lồng ngực, khắc lấy một đạo tươi mới thập tự vết thương. Vết thương bên ngoài đảo sâu đủ thấy xương, đang giạt rào hướng bên ngoài thấm lấy máu tươi. Theo máu tươi chảy ra, khí tức của hắn đang thong thả nhưng không thể nghịch chuyển rơi xuống lấy. Lục tinh bán thần, tráng hắn ngưỡng vọng trên không tiểu long nữ, ánh mắt một hồi mờ mịt. Ngươi tựa hồ có chút hiền hòa. Ha ha, nghĩ lôi kéo tình cảm nha. Tiểu long nữ nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười tuyệt mỹ, thanh âm mềm mại, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Thật có lỗi, ta không có khả năng nhận biết như ngươi loại này tàn khốc lãnh huyết ác đồ. Ta nhớ tới ta gặp qua ngươi ở nơi nào. Tráng hán trong mắt mờ mịt dần dần biến mất, trong mắt lóe lên một vệt hiểu rõ. Ngươi là tiểu long nữ, ta tại một cái nào đó thần điêu thế giới gặp qua ngươi. A, tiểu long nữ hời hợt nói ra, dùng phong cách hành sự của ngươi, nếu gặp qua một vị tiểu long nữ, nghĩ đến nàng đã gặp bất hạnh đi. Tráng hắn không đáp, chỉ liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Ta không thích lớn tuổi nữ nhân, càng không thích tàn hoa bại liễu. Nhớ kỹ trước đây thật lâu, ta còn xa xa không giống bây giờ cường đại như vậy. Lúc đi qua một cái thần điêu hiệp lữ thế giới, ta gia nhập Mông Cổ đại quân, tham gia ngoài thành Tương Dương. Kim Luân Pháp Vương dùng Quách Tương làm vật thế chấp. Trung Nguyên cao thủ nghĩ cách cứu viện Quách Tương trận chiến kia. Trận chiến kia à, ta thế nhưng là giết thống khoái. Trung Nguyên cao thủ không biết bị ta làm thịt bao nhiêu. Quách Tịnh một nhà, trừ Quách Tương bên ngoài, đều bị ta làm thịt. Dương Quá cũng bị ta làm thịt. Bị Doãn Chí Bình trải qua cái kia tiểu long nữ, dĩ nhiên cũng là bị ta một đao làm thịt. Tiểu long nữ hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt sát cơ lấp lóe. Ngươi đang chọc giận ta, ngươi liền như vậy vội vã lên đường. Tráng hán cười lạnh, ta nếu không nói này chút, ngươi sẽ bỏ qua ta. Tiểu long nữ thản nhiên nói, sẽ không, ta đây cần gì phải ủy khúc cầu toàn. Tráng hán cười to, ta là người đột quyết, sinh hoạt tại thế kỷ 21 hương cả người đột quyết, vị đại A Sử Na con cháu. Ta suốt đời mong muốn chính là phục hưng vĩ đại đột quyết mồ hôi nước sói con cháu. Như thế nào đối như ngươi loại này dê hai chân một dạng người hàn ủy khúc cầu toàn. Hắn dùng sức đấm đấm bộ ngực của mình, ngạo nghễ nói, đến, dùng kiếm của ngươi giết ta, làm cái kia tiểu long nữ báo thù. Ngươi quá đề cao chính mình. Tiểu long nữ mặt không biểu tình, nói khẽ, ngươi bẩn thỉu máu, không xứng làm bẩn kiếm của ta. Nàng thu hồi song kiếm, nâng tay phải lên, thon dài trên đầu ngón tay một điểm điện quang lấp lóe. Ngươi nha, nên gặp sét đánh, xuống địa ngục, ngàn đao bầm thây, dầu chiên rút lưỡi, 18 địa ngục đi một lần, lại nhìn ngươi là sói vẫn là chó. Tiếng nói rơi, đầu ngón tay điện quang bay vụt thượng thiên, hóa thành một đạo thô to như thùng nước kiểu cầu lôi long. Lăng không đánh xuống, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tráng hán đưa tay, huy quyền, một vầng mặt trời chói chang. Sau lưng hắn từ từ bay lên, Không khí bỗng nhiên trở nên khô ráo khốc nhiệt, tràn đầy sa mạc lớn bão cát khí tức, phảng phất trong chớp mắt, đi tới liệt nhật bộc phơi dưới sa mạc lớn. Đúng là đột quyết chiến thần, võ tôn tất huyền viêm dương đại pháp, không biết tự lượng sức mình, lục tinh trung giai bán thần thiếu nữ. Đối ngũ tinh cao giai cường tráng tráng hán, lạnh lùng phun ra bốn chữ lời bình. Xét đánh rơi, liệt dương bại, quyền thế băng, tráng hán toàn thân tia điện bạo đốt, dù thảm lấy ngã xuống đất, nghĩ hóa thành bão cát, lại bị điện quang gắt gao khóa lại. Tiểu long nữ lại đưa tay một điểm, một đạo tản ra khí tức khủng bố u mang, đánh vào tráng hán mi tâm ni u mang vào lông mày, vật lộn dù thảm tráng hán, liền toàn thân cứng đờ. Há mồm phát ra một cái im ắng kêu rên, trong hai mắt cũng phản chiếu ra đủ loại địa ngục cảnh tượng, rút lưỡi địa ngục dao kéo, thiết thụ địa ngục, núi đao, băng sơn, chảo dầu, núi lửa, đá mài, đao cưa, 18 tầng địa ngục, từng cái trong mắt hắn hiển hiện, tinh thần của hắn, linh hồn, đã lâm vào 18 tầng địa ngục. Đang ở từng cái trải nghiệm những cái kia địa ngục cực hình. Tinh thần bí pháp, thập bát luyện ngục luyện nguyên thần. Tiểu long nữ trên cao nhìn xuống, quan sát tráng hán hai mắt, băng hàn trong đôi mắt đẹp, trồi lên một vệt thoải mái. Nhân sinh lớn nhất chuyện vui, không ai qua được tra tấn ác đồ. Xem bọn hắn ở trong địa ngục, chịu đủ dày vò, ngô. Còn có đùa giỡn suốt ca, nói lạc tiết mục ngắn, đinh giải mở ra chiến thần hạ phàm, hóa thân tay cầm hỗn độn song nhận người tư ba đạt. Thì thần giả, chiến thần khuê thác tư, nhanh chân đi hướng đầu kia bạch lân đại xà. Bạch lân đại xà nhìn xem hung thần ác sát đinh giải, nhìn xem trên người hắn tuôn ra, cái kia đỏ bừng như máu khí diễm. Một bên xì xì thổ tín, một bên trong lòng thầm nghĩ, đều là ngũ tinh trung giai, ta chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Đang muốn lúc, đinh giải bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, Sparta, cuồng trong tiếng hô, hắn hóa thành một đạo huyết sắc gió tanh, mang giết vạn thần khôn cùng sát khí, phong ma cuồng hướng mà đến, loại khí thế này. Bạch lân đại xà mắt rắn bỗng dưng co lại thành nhất tuyến. Hắn là cái người điên vì võ. Suy nghĩ vừa mới lóe lên, đinh giải xong đao đã loạn chảm mà tới. Rasomong rầm rầm rầm, tam trọng vẽ lấy mặt quỷ cửa sắt vụt lên từ mặt đất, ngăn tại đinh giải trước người, lại ngay cả một cái chớp mắt đều không ngăn trở. Tam trọng Rasomong như tờ giấy khét, bị đinh giải xong đao chém thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm, lại có lục trọng mặt quỷ cửa sắt vụt lên từ mặt đất, lại vẫn không chịu nổi một kích. Tại hỗn độn song nhận loạn chảm phía dưới, liền không một ép đều không có chống đỡ, liền hết thảy vỡ nát. Đinh giải phá cửa mà vào, giết tới đại xa trước mặt. Đao thế quá nhanh, quá mạnh, bạch lân đại xà đã không có chút nào thi pháp thời gian. Chỉ có thể đầu rắn biến thành đầu người, phun ra trường kiếm, đón lấy song đao, đinh, đinh, đinh, đinh, bạo vũ đao kiếm giao kích âm thanh bên trong. Vô tận tia lửa bắn ra, giống như đèn đuốc rực rỡ. Tiếp tục 5 giây, 5 giây về sau. Đao dao kích tiếng bỗng nhiên biến mất, đinh giải phúc phun ra từng ngụm nước, khinh thường nói câu, xít sắc, xách ngược song đao, bước nhanh mà rời đi. Phía sau hắn, không nhúc nhích bạch lân, đại xà, phúc một tiếng, vỡ thành vạn đoạn toái thi, chưa rơi xuống đất, lại phúc một tiếng, hết thảy bạo thành thịt phấn. Irelia ăn mặc nàng cái kia thân đưa nàng eo nhỏ nhắn cặp đùi đẹp, thẳng tắp bộ ngực, tôn lên phát huy vô cùng tinh tế màu đỏ chiến giáp. Tại sát, giày đạp đất trong tiếng vang lên keng. Nhanh chân đi hướng cái kia là một đôi loan đao. Tiện bóng mờ nhảy vọt thanh niên, phảng phất một ngụm quái dị cái kéo truyền thế chi nhận, trôi nổi tại sau lưng nàng, xoay chậm chậm, rung động ầm ầm mani loan, đao thanh niên khóe mắt hơi hơi co quắp, kéo căng thân thể, như lâm đại địch nhìn chằm chằm Irelia, trong lòng mắng to, trời đánh, thế mà phạm vi lớn phong tỏa không gian, ta chỉ là ngũ tinh trung giai. Cô nàng này khí tức toàn diện áp chế ta, nhất định là ngũ tinh cao giai. Nếu như còn có thể bóng mờ nhảy vọt, ta miễn cưỡng có thể đánh với nàng một trận. Nhưng bây giờ, phải chết a! Làm sao lại bên trong dạng này bẫy dập? Làm sao lại một đầu đụng vào như thế, một nhánh cường đội lãnh địa? Chính tâm bên trong phẫn nộ lúc, Irelia bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, ngươi chiến ý hoàn toàn biến mất, thấp thỏm lo âu, ta giết ngươi, chỉ cần ba chiêu, loan đao thanh niên nuốt xuống một miếng nước bọt, trên mặt gạt ra một vệt xin khoan dung biểu lộ, ta đầu hàng. Irelia nhìn thoáng qua dưới thành ngải hy, từ tốn nói, đối với các ngươi, chúng ta không đầu hàng, chỉ ngón tay. Truyền thế chi nhận gào thét bay ra, phun ra muôn vàn khí nhận, bay đầy trời kiếm bàn bắn trụm loan, đao thanh niên. Loan, đao thanh niên cắn răng, gầm thét, thật sự cho rằng ta là bùn nặn, liều mạng với ngươi. Trong tiếng hô, hắn trên đai lưng đao nhỏ toàn bộ bay ra, hóa thành mấy chục đạn anh dụng tia điện, bắn nhanh Irelia. Trong tay một đôi loan đao, thì phun ra thước dài đao cương, múa thành một quả sáng như tuyết bạc bóng, đem quanh người hắn che lấp đến giọt nước không lọt, đón đỡ bắn trụm mà đến đầy trời khí nhận. Sau ba chiêu, Irelia triệu hồi chuyển thế chi nhận, nhanh chân đi hướng dưới thành, chưa lại nhiều xem cái kia loan đao thanh niên liếc mắt. Cũng không lại nói nhiều một câu nói nhảm mà đi khi nàng cùng cái kia loan, đao thanh niên gặp. Thoáng qua về sau, loan, đao thanh niên thân bên trên, đột nhiên xùy một tiếng, đồng thời tuôn ra lít nha lít nhít lỗ máu, vô số mũi tên máu. Từ cái này lít nhít lỗ máu bên trong đồng thời tiêu xạ mà ra, mặt mũi hiền lành gan đạp. Đi tới cái kia vết thương chằng chịt nữ tử trước mặt. Nữ tử kia giơ hai tay lên, đáng thương nói ra, ta đầu hàng. Ha ha, Gandalf cười nhạt một tiếng, lão hủ hôm nay không đầu hàng. Nữ tử kia trong mắt lóe lên một vệt tuyệt vọng, phẫn nộ nói, nhìn ngươi một bộ đức cao vọng trọng dáng vẻ, chẳng lẽ muốn giết một cái tay không tấc sắt nữ nhân sao? Ngươi xứng đáng ngươi này thân ăn diện sao? Gandalf cúi đầu nhìn một chút chính mình, không hiểu chớp chớp, lão hủ mặc đồ này có vấn đề gì không? Nữ tử kia chất vấn, ngươi một điểm Gandalf lòng dạ đều không có, làm sao có mặt co ép thành Gandalf? Gandalf lòng dạ. Gandalf nhịn không được cười lên, lão hủ lại hỏi ngươi, Gandalf, hẳn là cậu có dạng gì lòng dạ? Nữ tử nói, từ bi, thương hại, chính trực, đó là đối thiện lương người. Gandalf cắt ngang lời đầu của nàng, mỉm cười nói, Gandalf đối đại tà ác, cho tới bây giờ đều là chém tận giết tuyệt, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Mặt khác, lão hủ liền là chân chính Gandalf. Nữ tử trợn mắt hốc mồm mà đi, Gandalf thì vung lên trường kiếm, sử dụng gia tuận phách trả mà đi. Nữ tử chính là ngũ tinh cao giai luân hồi giả, dù cho thuật độn thổ bị phong cấm, nhưng bản thân thực lực cũng xứng với nàng tinh cấp. Làm trọng kiếm chém tới lúc, nàng biến thành một pho tượng đá, Vậy mà đổ tay chặn gan đáp, mọi việc đều thuận lợi thuận phách trả money, cái gì tảng đá như thế? Cứng rắn, gan đáp kinh ngạc, ngươi chết liền biết, nữ tử nghiến răng nghiến lợi, đấm ra một quyền, quyền ý nhét đầy thiên địa, như một quả tự cổ tiêu rơi xuống sao băng, mang băng sơn đảo ngọn núi, phá thành đoạn sông tư thế. Ầm ầm đánh tới hướng gan đáp, một quyền này, mặc dù không làm gì được cái kia đạo dày đến mười mấy mét, đục thành một thể đá hoa cương quen thành, nhưng cũng đủ để phá hủy cổ đại những cái kia túi đất vàng gạch tường thành. Ngũ tinh cao giai luân hồi giả, vốn là có thể một người thành quân, tay không hủy đi lâu cường giả. Nhưng mà lão hủ am hiểu nhất đá vụn, gan đáp mỉm cười, thẳng đem nhét đầy thiên địa, thế như sao băng, đủ để đem phổ thông tứ tinh luân hồi giả tinh thần ý chí trực tiếp nát bấy quyền ý, coi là quất vào mặt mà đến thanh phong. Đồng thời hắn nâng lên pháp trượng, chiếu vào nắm đấm nhẹ nhàng vừa gõ, nắm đấm rất nhanh, như sao băng, giống như tia chớp, nhưng gan đáp này nhìn như không nhanh không chậm, tiện tay một trượng lại vừa đúng ở giữa quyền phong, phanh, tượng đá ứng thanh vỡ nát. Gan đáp pháp trượng ngoại trừ thả chớp lóe thuật am hiểu nhất, liền là gõ tảng đá cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.